Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, 8 chủng loại thiên tài Diệp Đạm Phong. Lục sắc tầng mây xuất hiện, để cho chú ý người trở nên càng ngày càng nhiều, bất quá làm trên bầu trời, tử sắc tầng mây ngưng tụ ra về sau, cả tòa tinh vận thành nhất thời oanh động dâng lên. Tinh vận thành tuy nhiên ở vào trung thiên vực, nhưng dù sao chỉ là biên thùy chi địa. Bởi vậy tại tinh vận thành trong lịch sử, cũng chỉ là ra giải rác mấy cái bảy sắc thiên tài. Mà bây giờ, rất nhiều vũ tu nhưng là thấy tận mắt, lại một cái bảy sắc thiên tài xuất hiện, này làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy phấn chấn. Nhất là những này vũ tu, đều đương nhiên cho rằng, đột phá người là trung thiên vực bản thổ người. Bảy sắc tiên, Diệp Đạm Phong a Diệp Đạm Phong, ta thật sự là xem nhẹ ngươi. Cung Cảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy đã vui vô cùng. Diệp Đạm Phong đều có thể có bảy sắc tiên, đối với Cung Cảnh mà nói, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Với lại hắn dẫn đội giới này thiên tài bên trong, không chỉ có ra cửu sắc thiên tài Diệp Hiên, lại toát ra bảy sắc thiên tài Diệp Đạm Phong. Hắn đã có thể tưởng tượng được thánh địa sẽ cho hắn ban thưởng hạng gì phong phú ban thưởng. Không biết ta càng coi trọng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Bọn hắn đột phá ích cung cảnh lúc, lại sẽ có mấy chủng loại tiền. Cung Cảnh lập tức lại nghĩ tới thiên phú cao hơn một bậc Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Trong lúc nhất thời, Cung Cảnh hận không thể cũng làm cho Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành lập tức liền đột phá. Huyền Minh Thánh Địa trụ sở, Tằng Cao Viễn thần sắc đã trở nên rất khó coi. Bảy sắc thiên tài xuất hiện, mang ý nghĩa hắn trong đội ngũ Hoang Thánh Tử đã không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. So với cái khác vũ tu mù quáng cho rằng đột phá người là trung thiên vực bản thổ người, nhưng Tằng Cao Viễn lại không cho là như vậy. Hắn ngay từ đầu liền biết này nhân nhất định là hạ giới vũ tu. Chỉ bất quá mấy ngày nay tất cả đại khâm sai mang tới hạ giới thánh tử cùng hậu tuyển thiên tài quá nhiều, hắn cũng không biết rõ ngược lại là ai tại đột phá. Nguyên Hoang Đại Lục một đám thiên tài từng cái thần sắc ngốc trệ, nếu nói lúc trước ngũ sắc tiền còn không thể để bọn hắn động dung, vậy bây giờ bảy sắc tiền đã triệt để đem bọn hắn kinh hãi. Nhưng càng không tiếp thụ được sự thật này chính là Hoang Thánh Tử. Hắn vẫn cho là hắn là năm nay sở hữu thiên tài hạ giới bên trong thiên phú xuất sắc nhất người. Dù là hôm nay đụng phải một cái vương giả, hắn đều không có cải biến ý nghĩ này, dù sao vương giả chỉ là đại biểu thực lực, lại không thể chứng minh thiên phú. Nhưng mà bây giờ, Hoang Thánh Tử sắc mặt đã âm trầm như mực đồng dạng. Nhất định phải tìm ra cái này bảy sắc thiên tài, ta cũng không tin ta bàng bá lại so với bất quá hắn. Hoang Thánh Tử cảm thấy âm thầm quyết tâm, chỉ tiếc ai cũng không biết bảy sắc tiền căn bản cũng không phải là Diệp Đạm Phong cực hạn. Chỉ có trong phòng Diệp Hiên mới biết được, Diệp Đạm Phong là 8 chủng loại thiên tài. Bởi vì, lúc này Diệp Đạm Phong trong cơ thể lưu chuyển lực lượng tuy nhiên đã bắt đầu dần dần biến mất, nhưng vẫn như cũ có thừa lực ngưng tụ ra bạch sắc tầng mây. Quả nhiên, ngay tại sau một lát, bên trên bầu trời bạch sắc tầng mây chính là xuất hiện. 8 bên trong màu sắc khác nhau tầng mây liền cùng một chỗ. Thanh thế kinh người, tê, lại là 8 chủng loại thiên tài. Quá thần kỳ, khó được, a, ta tinh vận thành cuối cùng ra 18 chủng loại thiên tài. Cảm tạ trời xanh phù hộ, tinh vận thành lịch sử đệ nhất nhân. Người này phá tinh vận thành ghi chép, thật làm cho người cực kỳ kính ngưỡng. Tinh vận thành oanh động, đối với trong lịch sử cái thứ nhất 8 chủng loại thiên tài, bọn hắn cảm thấy từ trong thâm tâm kiêu ngạo. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không biết, Diệp Đạm Phong là hạ giới vũ tu, căn bản cũng không phải là tinh vận thành người. Nhìn lên bầu trời bên trong tám chủng loại tầng mây, Tằng Cao Viễn bỗng nhiên biến sắc. Một đám nguyên hoàng thiên mới trợn mắt hốc mồm. Hoàng thánh tử càng là thất hồn lạc phách, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Người tới, cấp bản hoàng đi thăm dò. Bản hoàng ngược lại muốn xem cái này tám chủng loại thiên tài rốt cuộc là người nào. Cho tới bây giờ vẻ mặt tươi cười Tằng Cao Viễn, lúc này lại là dữ tợn vạn phần gầm hét lên. Truyền đạt mệnh lệnh đạo mệnh lệnh này không chỉ Tằng Cao Viễn một người. Cái khác các lộ khâm sai cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, cả tòa tinh vận thành nhất thời thần hồn nát thần tính. Tất cả mọi người bắt đầu tìm lên cái này tân tấn tám chủng loại thiên tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.